Lúc này, Kỷ Vân Thư đã đơn giản phác họa ra cái trán và xương hàm của người chết dựa vào kích thước và hình dạng những khung xương của bộ xương. Nhưng nó vẫn cần phải chỉnh sửa lại. Có thể hoàn toàn chính xác hay không, nàng không thể nắm chắc. Thời gian 5 ngày, nàng không có khả năng hoàn thành việc này. Trong lòng nàng vẫn đang cân nhắc. Thư Nhi, Vệ Dịch nhảy vào, Mộ Nhược cúi đầu, đi theo ở phía sau. Người đi đâu về vậy? Kỷ Vân Thư hỏi, ta đi tìm màn thầu. Vệ Dịch lấy cái bánh bao trong người ra, đưa qua cho nàng. Người ăn đi, nàng đẩy trở về, ánh mắt chú ý tới người đang tiến vào cùng với Vệ Dịch. Sau vài giây kiểm tra, đột nhiên, hai mắt nàng khẽ nhướng lên. Mộ Nhược, nàng nắm chặt bàn tay, cố gắng bình tĩnh nói với hai tên sơn phỉ trong phòng. Hai người các ngươi, đi đun chút nước nóng đi, đợi lát nữa ta sẽ cần chúng. Hơn nữa ta cần một thùng lớn, một thùng nhỏ được không? Không được, nửa thùng thì sao? Không được, nếu như có gì sai sót, đại đương gia các ngươi nhất định sẽ truy cứu các ngươi. Hai người kia nhìn lẫn nhau một cái, đành phải nhún nhún vai, chuẩn bị rời đi. Khi vừa mới bước được vài bước, một tên trong đó híp mắt đánh giá Mộ Nhược một chút. Hắn ta dường như cảm thấy có chỗ nào không đúng. Vừa rồi chẳng phải Tiểu Ngư ca đi theo tiểu tử ngốc kia ra ngoài hay sao? Ngươi là ai? Mộ Nhược bực bội giống như một tên sơn phỉ, đáp lại. Tiểu Ngư ca đau bụng, đang đi nhà xí, nói ta mang tiểu tử này trở về, trông chừng hắn. Sao ta chưa từng gặp ngươi? Ta mới tới, người nọ xem xét vài lần, ngẫm lại người mới ra ra vào vào cũng là chuyện thường tình, chưa kể tới việc bọn họ vẫn đang ở trong sơn trại, chẳng thể xảy ra chuyện gì. Sau đó hắn ta hét lên với tên còn lại, đi ra ngoài nấu. Cóc truyện audio.com, nước, bên ngoài phòng vẫn còn có hai người trông chừng, trong tay cầm hai thanh đại đao, giống như thị vệ trông cửa. Kỷ Vân Thư cố ý lên tiếng nhắc nhở, nói với Mộ Nhược. Ngươi lại đây, giúp ta sửa sang lại những thứ bên này một chút. Được, Mộ Nhược lên tiếng, hắn dịch bước chân đi đến bên cạnh nàng, bắt đầu sắp xếp một số thứ trên bàn một cách thờ ơ. Hắn hạ giọng nói, xem ra chúng ta lo lắng dư thừa, nhìn hai người kia, rất vâng lệnh của ngươi. Kỷ Vân Thư trực tiếp bỏ qua vấn đề này. Ngươi vào đây bằng cách nào? Giả dạng làm tiểu thương bán cá muối. Cách chương.